truyền tống số lượng tăng nhiều, không bao lâu ánh sáng, vô ảnh sơn, phát ra rực rỡ, người tử vong bên trong liên tục bị truyền tống ra khỏi vô ảnh sơn. Nhìn thấy một đệ tử đi ra ngoài, trưởng bối của tông môn vương triều hạ phẩm trung phẩm thở dài buồn bã, không thể làm gì, những đệ tử truyền tống ra ngoài 10 có 9 đều là đệ tử vương triều hạ phẩm trung phẩm. Đứng đầu Nam Thất Phong, Lăng Giật Trần cùng Vũ Chấn Khôn cùng với trưởng bối thần Đa Môn B, H, A, Cơ, H, Quy, U, I, E, Quy, Quy, Nơ, Phá đang đứng nguyên vị trí, bên người bọn họ còn có chút đệ tử hậu bối đều tiến vào trong một huyễn thần cung, nhưng sau đó bị đánh chết. Truyền tống ra ngoài, Thiên Kiếm Tông Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh thần Đao Môn Kim Liệt, Tô Lập Trác B, H, A, Cơ, H, Quy, U, I, E, Quy, Quy, Nơ, Phái Hạ Cao Nghĩa, Huyền Thiên Kinh Vô Bại, Mông Thế Trùng không thấy đâu. Người của Lăng Vân Tông không còn ai, Cốc Không Minh cùng Đoạn Tu Viễn đã sớm truyền tống ra ngoài, đệ tử Lăng Vân Tông cũng không còn trong Mộng Huyễn Thần Cung, ở lại cũng không làm được gì, sớm quay về tông môn. Thực lực bản thân của Huyền Thiên có thể so với cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, hơn nữa tiểu hổ có thể so sánh với ba đại thiên tài của Ngạo Châu. Hai người liên thủ mặc dù là ở khu vực đầu tiên của Mộng Huyễn Thần Cung, không ai làm gì được bọn họ, trừ quần tông thì không có nguy hiểm gì. Nhưng có tiểu hổ thì gặp quần tông, Huyền Thiên có thể nhảy lên người tiểu hổ bay lên không trung, tránh thoát một kiếp, cho nên an toàn không thành vấn đề. Trong khu vực đầu tiên, đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang thực lực mạnh nhất, đệ tử ba đại vương triều tụ tập cùng một chỗ mới có thể tự bảo vệ mình. Chỉ có cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu mới dám một mình hành động săn giết người khác. Thanh Phong Tốc cùng Tiêu Diêu Kiếm Tông căn bản không rảnh đối phó Huyền Thiên, Ngạo Kiếm Sơn Trang tình nguyện đuổi theo giết người khác cũng không muốn để ý tới Huyền Thiên, bởi vì hắn là khoai lang bỏng tay. Huyền Thiên thu hoạch tương đối khá, không có đi cố ý giết người đoạt hàng, nhưng có mấy kẻ chủ động đi tới cửa thì hắn sẽ giải quyết xong rồi lại ngồi ở sau lưng tiểu hổ bay lên bầu trời, với tư cách là khách nhìn xem trận săn giết mạnh được yếu thua này. Tiểu hổ bay trên cao mấy trăm thước, ánh mắt Huyền Thiên vô cùng rộng lớn, từng chàng chém giết bên dưới hắn thấy rất rõ ràng. Hắn không chủ động đi giết người cướp của, nhưng cũng không đi cứu người. Người đuổi giết kẻ khác đại bộ phận đều là đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang, dùng thực lực Huyền Thiên bây giờ, tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn tranh chấp với hơn 10 tên đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang thì chỉ chuốc lấy khổ mà thôi. Trong lúc đó con mắt Huyền Thiên sáng ngời. Hắn nhìn qua sơn cốc trong ngọn núi đằng kia, nhìn thấy hai người quen, thần Đao Môn Kinh Vô Bại B, H, A, Cơ, H, Quy, U, I, E, Quy, Quy, Nơ, Phái Mông Thế Trùng. Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng đều có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng, với tư cách đệ tử vương triều hạ phẩm, tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng sống tới bây giờ không nhiều lắm. Mặc dù là tiên thiên cảnh thập trọng của vương triều trung phẩm đều có một nửa chết trong tay Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng ba vương triều thượng phẩm. Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng đều có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, trong Mộng Huyễn Thần Cung 3 tháng tu vi. Hai người chắc chắn có tinh tiến, nhất là Kinh Vô Bại sắp đột phá tiên thiên cảnh thập trọng. Hai người liên thủ mặc dù là cao thủ tiên thiên cảnh thập trọng, chỉ sợ không phải đối thủ, không phải cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, không có nguy hiểm gì với hai người. Thực lực của Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng sống đến bây giờ là dựa vào nhau. Nhưng ba ngày cuối cùng này đối với bọn họ mà nói, đây là nguy hiểm cực lớn, hệ số nguy hiểm gia tăng không chỉ 10 lần. Khu vực đầu tiên của Mộng Huyễn Thần Cung có phạm vi hơn 10 dặm, cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu tổng cộng có 11, tỷ lệ gặp không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, phải xem vận khí. Huyền Thiên nhìn thấy Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng. Buổi chiều hôm nay là ngày thứ hai rồi cách Mộng Huyễn Thần Cung. Đóng cửa còn một ngày. Vận khí của hai người không tốt lắm, Huyền Thiên khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thấy một cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, chính đuổi giết một gã võ giả tiên thiên cảnh thập trọng, hai người một đuổi một chạy, đang hướng về phía Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng mà đến. Nhìn tốc độ của hai người thì võ giả tiên thiên cảnh thập trọng còn cách nhau không tới hai dặm, nếu bị đuổi theo thì chết chắc. Khi đó tên cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu còn cách Kinh Vô Bại, Mông Thế Trùng không tới ngàn mét. Chín phần là sẽ gặp nhau. Ba vương triều thượng phẩm có sáu cao thủ nửa bước chân nguyên, Huyền Thiên đã từng gặp qua theo thứ tự là Cổ La Tông Cổ Động Lâm Diệu Hàn, Thanh Phong Cốc Phong Tê Hơn Y E U Quy U A Nơ Phong Bộ Phàm, Tiêu Diêu Kiếm Tông Hoành Phượng Vân Sở Lan Ca. Huyền Thiên không nhận ra cao thủ nửa bước chân nguyên này hẳn là người của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Tình huống kế tiếp không khác gì đoán trước của Huyền Thiên, cách Kinh Vô Bại, Mông Thế Trùng chỉ 700-800 mét, mà võ giả tiên thiên cảnh thập trọng đào tẩu chết trong tay cao thủ nửa bước chân nguyên. Âm thanh chiến đấu hấp dẫn Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng chú ý, bởi vì không biết thực lực nên hai người không có chạy thật nhanh, mà là đi tới nơi chiến đấu tìm hiểu xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tên cao thủ nửa bước chân nguyên kia còn không chủ động đi tìm chung quanh, cũng đã nhìn thấy hai người. Thấy người tới là cao thủ nửa bước chân nguyên, Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng sắc mặt đại biến, nhìn nhau và chạy như điên. Tên cao thủ nửa bước chân nguyên thì cười lạnh một tiếng, đem đồ vật của võ giả tiên thiên cảnh thập trọng nhặt lên, lúc này đuổi theo hai người, xem hai người là chim trong lồng cá trong chậu. Tốc độ của Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng quả nhiên không nhanh bằng cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, trốn không được 3-4 dặm đã bị đuổi kịp. Nếu là người khác còn không quan tâm, Huyền Thiên không xen vào việc của người khác mà kêu chọc đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang. Nhưng Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng đều tới từ Thiên Kiếm Vương Triều, hai người rơi vào nguy hiểm, thấy chết không cứu, ngày sau trong lòng Huyền Thiên sẽ có cây gai không được khơi thông. Cao thủ nửa bước chân nguyên thực lực vượt qua xa tiên thiên cảnh thập trọng có thể so sánh Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng. Liên thủ tuy không sợ võ giả tiên thiên cảnh thập trọng, nhưng dưới công kích của cao thủ nửa bước chân nguyên, sau mấy chiêu là bại vong. Một tiếng sấm to trên không trung đinh tai nhức óc như sấm nổ vang chen ngang chiến đấu của ba người, bọn họ thối lui nhìn lên bầu trời. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 402. Bí quyết chữ Dũng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên cưới tiểu hổ từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước mặt Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng. Thấy người tới là Huyền Thiên, Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng mừng rỡ. Tên cao thủ nửa bước chân nguyên kia những mày, Huyền Thiên mặc dù không biết hắn, nhưng hắn biết Huyền Thiên. Huyền Thiên cùng Ngạo Huyên Huyên một người một ưng một hổ, cơ o t hơ e sơ quy quy b hơ y, hành trên không trung, tin tức đã sớm truyền ra tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung, không ai không thấy. Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng nhìn thấy Huyền Thiên, sắc mặt đại biến, lúc đầu là kinh hỉ, nhanh chóng biến thành kinh hãi. Tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung thì hai người biết rõ tu vi Huyền Thiên là tiên thiên cảnh lục trọng, nhưng mà hiện tại đã đạt tới tiên thiên cảnh bát trọng. Trong Mộng Huyễn Thần Cung 3 tháng tu vi Huyền Thiên đột phá hai cảnh giới. Nếu hai người biết rõ tu vi của Huyền Thiên hiện tại đạt tiên thiên cảnh bát trọng hậu kỳ, sẽ rất nhanh chóng đột phá lên cửu trọng. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hai người nhất thời cả kinh đứng nguyên tại chỗ, nói không ra lời. tên cao thủ nửa bước chân nguyên ở phía trước, ánh mắt bất thiện nhìn qua Huyền Thiên, nói: "Ta chính là Ngạo Anh Không của Ngạo Kiếm Sơn Trang, kiếm hữu, ngươi không nên quản chuyện của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Chuyện này không có lợi với ngươi." Ngạo Anh Không này nhìn chừng 20 tuổi, cũng là thiên tài tư chất thượng giai, dù là trong Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng có địa vị không thấp. Mặc dù biết Huyền Thiên là khoai lang phỏng tay, nhưng hắn có một cẩu ngạo khí, không cho Huyền Thiên cũng sắc mặt tốt. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua, nhìn chăm chú vào Ngạo Anh Không, nói: "Những người khác ta mặc kệ xen vào, nhưng hai vị này là huynh đệ của ta, là người của Thiên Kiếm Vương triều, chuyện của bọn họ ta nhất định phải quản." Kinh Vô Bại, Mông Thế Trùng cùng Huyền Thiên không có sao tình gì, lần đầu tiên gặp mặt là trên tứ tông luận võ, lần này Mộng Huyễn Thần Cung mở ra, xem như gặp mặt lần thứ hai. Nghe Huyền Thiên nói như vậy, lập tức cảm động, nhao nhao cảm tạ. Huyền Thiên mỉm cười gật đầu đáp lại. Huyền Thiên ngữ khí cứng rắn kích thích lửa giận của Ngạo Anh Không, âm thanh lạnh lùng nói: "Nghe nói ngươi vừa gặp nguy hiểm liền ngồi yêu thú bay lên không trung, ngươi có thể làm cái gì? Lúc này ngươi cứu hai người kia, nhìn ngươi rốt cuộc là bỏ trốn hay lưu lại." Khi đang nói chuyện, bâu một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, mang theo hào quang sáng rực. Ngạo Anh Không nhìn chăm chú lên Huyền Thiên, chiến ý xông lên trời. "Ngươi muốn cứu người thì không phải nhìn ngươi có bổn sự chạy trốn hay không, mà là nhìn thực lực chân chính." Rống. Tiểu hổ cảm nhận được chiến ý của Ngạo Anh Không, một tiếng gào thét. Huyền Thiên sờ sờ đầu tiểu hổ, khiến nó bình tĩnh, sau đó đi lên phía trước, có thể tự mình giải quyết thì tự mình giải quyết, không cho tiểu hổ hỗ trợ. Sau khi đi lên ba bước, Huyền Thiên mỉm cười, nói: "Mặc dù là Ngạo Vô Song đích thân đến, ta cũng không cần chạy trốn, ngươi tới đi." Vừa mới nói xong, Phá Vân kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm lợi hại phá nát hư không, cho dù phía trước là Ngạo Anh Không hay là Kinh Vô Bại, Mông Thế Trùng đều cảm thấy nhuệ khí trùng thiên bay vụt lên cao, kiếm khí như vậy làm người ta hoảng sợ. Trong nội tâm không hẹn mà cùng khen: "Hào kiếm." Trong mắt Ngạo Anh Không lộ ra vẻ hâm mộ, tuy cùng là bảo ca, hơn y, hơn u y, e, quy, quy, nơ cấp thượng phẩm, nhưng hắn nhìn thấy Phá Vân kiếm lần đầu tiên đã biết rõ bảo kiếm trong tay của hắn còn xa mới sánh bằng. "Hừ, dám trêu chọc Ngạo Kiếm Sơn Trang, hoặc là lưu mạng của ngươi, hoặc là lưu kiếm trong tay ngươi, tiếp ta một chiêu. Kiếm Ngạo Thiên Hạ." Ngạo Anh Không vừa mới nói xong, bảo kiếm trong tay sáng lên rực rỡ, kiếm thế khẽ động, kiếm quang phóng lên trời, sau đó xoay tròn. Một cổ kiếm thế cường đại lăng không đánh xuống, hình như có cự sơn áp xuống, nhưng có một mũi nhọn lợi hại, giống như ngọn núi treo ngược, đem phần đỉnh núi hướng ngược xuống phía dưới, có một loại lực xuyên thấu không gì cản nổi. Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng biến sắc, bọn họ vừa rồi đánh nhau với Ngạo Anh Tung căn bản không gặp chiêu này, nếu không chỉ sợ qua mấy hô hấp đã bị thua thậm chí chết. Đây hiển nhiên là đại sát chiêu trong Ngạo Thiên Kiếm Quyết. Ngạo Anh Không với tư cách nửa bước chân nguyên cao thủ đứng đầu, vừa ra tay là đại sát chiêu, hiển nhiên hắn ngữ ca, hơ y, mơ a, quy quy cơ, dù ngạo, nhưng đối với Huyền Thiên lại phi thường coi trọng, cũng cơ o ca, hơ a, sơ quy quy, nơ a, nơ gơ, là phi thường phẫn nộ, lập tức muốn đưa Huyền Thiên vào chỗ chết. Kiếm chiêu của Ngạo Anh Không tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu kinh khủng không gì cản nổi, mặc dù là Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng sau lưng Huyền Thiên 10 mét đều cảm thấy nguy hiểm, lập tức lui về phía sau. Thân thể Huyền Thiên không lùi mà tiến tới, dường như bỏ mặt kiếm trên đầu, Phá Vân kiếm trong tay lóe sáng lên quét ngang tất cả. Kiếm mang hiện ra là biến mất, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt thân thể Huyền Thiên đã tới trước mặt Ngạo Anh Không, kiếm quang đẹp mắt trong lúc đó phá không mà ra, chém ngang thắt lưng của Ngạo Anh Không. Tuyệt ảnh kiếm pháp Trảm Yêu Thức. Huyền Thiên bước vào tiên thiên cảnh hậu kỳ thì có thể phát huy tuyệt ảnh kiếm pháp, mạnh nhất tuyệt ảnh kiếm pháp là Huyền Sai thượng phẩm kiếm kỹ, vốn phải cần tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ mới có thể hoàn toàn lĩnh hội. Hiện tại Huyền Thiên lĩnh hội tuyệt ảnh kiếm pháp còn khắc sâu hơn trước kia. Trước kia Huyền Thiên vẫn cho rằng tuyệt ảnh kiếm pháp là kiếm kỹ ám sát, thích hợp âm thầm giết địch. Chính diện đối địch bởi vì chủ công không thủ, gặp được đối thủ thực lực kém hơn thì giết được, gặp phải nguy hiểm cực lớn thì khó. Đối địch chính diện, Huyền Thiên gặp đối thủ thực lực ngang và mạnh hơn ít khi thi triển ra. Nhưng hiện tại xem ra tuyệt ảnh kiếm pháp vô cùng nhanh chóng, mặc dù là gặp phải đối thủ thực lực ngang nhau, thậm chí thực lực còn mạnh hơn mình, vẫn có thể dùng tuyệt ảnh kiếm pháp tấn công địch. Mặc dù trong đối kháng chỉ công không thủ, tánh mạng khó bảo toàn, nhưng mà tuyệt ảnh kiếm pháp rất nhanh, tỷ lệ rất lớn có thể đánh gục đối thủ trước tiên, hoặc kết quả là lưỡng bại câu thương. Một chiêu Trảm Yêu Thức của Huyền Thiên không có bất kỳ phòng thủ, chém thẳng vào Ngạo Anh Không, đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Nếu Ngạo Anh Không không thu kiếm né tránh, Huyền Thiên tuy chết nhưng hắn cũng bị chém thành hai khúc. Ngạo Anh Không với tư cách là đệ tử thiên tài của Ngạo Kiếm Sơn Trang, làm sao cam tâm đồng quy vu tận với Huyền Thiên. Thấy kiếm quang của Huyền Thiên chém vào thắt lưng của hắn, thân thể chấn động lui ra phía sau, kiếm chiêu lập tức hóa thành hư vô, Huyền Thiên gặp nguy hiểm cũng được hóa giải. Tuyệt ảnh kiếm pháp ám sát âm thầm cố nhiên là nhanh như tia chớp, một kích mất mạng. Nhưng chính diện đối địch cũng có thể dũng cảm tiến tới, khắc địch tiên cơ, cho dù địch nhân xuất chiêu trước thì chỉ cần không quan tâm sinh tử thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp, cường công cũng cơ o t h e sơ quy quy h a quy quy u phát chế nhân bước đối thủ thu chiêu né tránh. Một chữ dũng là tinh túy của tuyệt ảnh kiếm pháp. Kiếm nghịch thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 403. Bí quyết chữ dũng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, phải quên cả sống chết mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của tuyệt ảnh kiếm pháp. Tuyệt ảnh kiếm pháp là kiếm pháp chỉ công không thủ, nếu không dũng cảm quên sinh tử sẽ không phát huy được uy lực của nó. Trước kia Huyền Thiên vẫn lưu lại hậu thủ, so sánh với tuyệt ảnh kiếm pháp quên cả sống chết, dùng mạng quyết đấu thì kém một trời một vực, cho nên cảm thấy tuyệt ảnh kiếm pháp chính diện đối địch rất không thích hợp. Nhưng Huyền Thiên đã lĩnh ngộ ra bí quyết chữ dũng, hiện tại xem ra tuyệt ảnh kiếm pháp đối địch chính diện cũng có tác dụng thật lớn. Tuyệt ảnh kiếm pháp vô đầu thức. Huyền Thiên thừa cơ hội đối thủ lui lại, lại thi triển một chiêu tuyệt thuật của tuyệt ảnh kiếm pháp, thân ảnh như mũi tên bắn về phía trước, kiếm trong tay lập tức mất dạng. Trong chốc lát Huyền Thiên đã đuổi theo Ngạo Anh Không, không hề phòng thủ một kiếm chém vào cổ đối thủ. Một chiêu này Huyền Thiên có sơ hở trồng chất, Ngạo Anh Không chí ít có vài chục loại phương pháp dồn Huyền Thiên vào chỗ chết. Nhưng mặc kệ loại phương pháp nào, đánh chết Huyền Thiên đều bị một kiếm của Huyền Thiên chém đầu. Bị chém đầu có thể còn sống không? Trong nháy mắt Ngạo Anh không cách nào dùng mạng đổi mạng, hắn không có khả năng vứt bỏ tính mạng của mình dồn Huyền Thiên vào chỗ chết, cho nên hắn chỉ có lui lại. Mặc dù một kiếm của Huyền Thiên sơ hở trồng chất, nhưng mà tốc độ nhanh tới tận cùng, tất cả sơ hở của nó biến thành không có sơ hở. Ngạo Anh Không chọn lui lại phía sau tạm lánh mũi nhọn, đem sơ hở Huyền Thiên làm như không thấy.

sắc mặt Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng lập tức nghiêm trọng, tự nhiên biết rõ thực lực Bảo Kiếm Sơn Trang nên gật đầu. Ba người cùng Tiểu Hổ rời xa. Có Huyền Thiên Tiểu Hổ ở đây, mặc dù là gặp hai cao thủ nửa bước chân nguyên đối phương cũng không làm được gì. Thời gian kê tiếp là tránh đám người Ngạo Kiếm Sơn Trang, bình yên vô sự mà qua hết thời gian ngày cuối cùng. Ba ngày cuối cùng qua đi, mọi người trong Mộng Huyễn Thần Cung bị truyền tống ra ngoài, xuất hiện trên Vô Ảnh Sơn, lúc trước là nơi tiến vào, lúc này lại xuất hiện ở đây. Phía nam tổng cộng có 20 người xuất hiện, trong đó đệ tử Cổ La Môn chiếm hơn 10 người, Cổ La Vương Triều và các đại tông môn khác cũng có vài người, trừ những người đó ra còn có hai võ giả tiên thiên cảnh thập trọng, là đệ tử của Vương Triều Trung Phẩm. Đệ tử của Vương Triều Hạ Phẩm chỉ có Huyền Thiên Kinh Vô Bại, Mông Thế Trùng ba người. Cấm chê bên ngoài, Vô Ảnh Sơn đã biến mất, đệ tử vừa ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung thì đi xuống núi. Trong Mộng Huyễn Thần Cung có thể tranh giành ngươi sống ta chết, nhưng mà ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung thì cấm ra tay với nhau, cũng cấm bất luận kẻ nào ra tay với bọn họ. Đây là quy định do Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng 17 vương triều định ra. Ai dám chặn giết người đi ra từ Mộng Huyễn Thần Cung thì chính là địch của Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng 17 vương triều. Không có võ giả tán tu nào trước mặt nhiều trưởng bối tông môn can đảm như vậy. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 404, bí quyết chữ Dũng. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thiên Kiếm Tông Thần Đao Môn B hơ a cơ hơ quy u y e quy quy nơ phái nhìn thấy Huyền Thiên Kinh Vô Bại, Mông Thế Trùng ba người hoàn hảo không tổn hao gì từ trong Mộng Huyễn Thần Cung đi ra, chờ mong đã lâu lập tức bộc phát, vô cùng hưng phấn. Mộng Huyễn Thần Cung mở ra bao nhiêu lần, Thiên Kiếm Tông không có thu hoạch được món đồ nào, Thần Đao Môn cùng Phách Quyền Phái chỉ có một lần có đệ tử còn sống đi ra. Đối với Thiên Kiếm Tông Thần Đao Môn B hơ a cơ hơ quy u y e quy quy nơ phải có đệ tử ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung thì đây là đại sự kiện. Hơn nữa theo đệ tử Vương Triều Hạ Phẩm phía nam, trừ Huyền Thiên Kinh Vô Bại, Mông Thế Trùng ba người ra thì toàn quân bị diệt. Vương Triều Trung Phẩm chỉ có hai người. Chắc hẳn ba hướng khác đệ tử Vương Triều Hạ Phẩm, Trung Phẩm cũng không khác lắm. Tình huống này trừ Ngạo Kiếm Sơn Trang và ba vương triều thượng phẩm toàn bộ đều tổn thất thảm trọng. Trên thực tế mặc dù là ba vương triều thượng phẩm cũng tổn thất hơn phân nửa. May mắn là trong Mộng Huyễn Thần Cung tử vong không phải tử vong chân chính, nếu không thì với bất cứ tông môn gì cũng là đả kích cực lớn. Ba người rất nhanh đi tới bên cạnh trưởng bối của mình, Huyền Thiên còn chưa mở miệng tê hơ y vương u quy quy Chấn Khôn đã hưng phấn nói: Hoàng Thiên, ngươi là đệ tử của bổn môn đầu tiên còn sống đi ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung, thu hoạch thế nào? Huyền Thiên vui vẻ cười nói: Thắng lợi trở về. Lăng Giật Trần đại hỉ cười nói: Ha ha ha, số mệnh của Thiên Kiếm Tông tới rồi, ha ha ha. Rất nhanh trưởng bối Thần Đao Môn B hơ a cơ hơ quy u y e quy quy nơ phái mang theo Kinh Vô Bại, Mông Thế Trùng tới nói cảm tạ. Kinh Vô Bại cùng Mông Thế Trùng lần này thu hoạch không tệ, vượt xa thu hoạch của hai tông môn lần trước. Huyền Thiên cứu mạng của hai người, bảo toàn thu hoạch vất vả của hai người trong Mộng Huyễn Thần Cung, đây với hai tông môn là đại ăn lớn. Trải qua Mộng Huyễn Thần Cung, lần này Thiên Kiếm Tông Thần Đao Môn B hơ a cơ hơ quy u y e quy quy nơ phái ba môn xem như tình nghĩa thâm hậu. Mỗi một lần Ngạo Kiếm Sơn Trang đi vào Mộng Huyễn Thần Cung đều có đại thu hoạch, lúc này đây cũng không ngoại lệ.

Chúc mừng, trong cuộc sống, tu vi của Huyền Thiên cũng đã củng cố đến tiên thiên cảnh bát trọng đỉnh phong, có thể trùng kích tiên thiên cảnh cửu trọng. Bảo ca, hơn y, hơn u, y, e, quy, quy, nơ, cấp trung phẩm, cũng đã thành công rèn thành thanh thứ 6 kỹ năng luyện khí, càng ngày càng thành thạo. Nhưng mà Huyền Thiên còn không có ý định trùng kích huyền cấp thượng phẩm luyện ca, hơn y, sơ, u, v, quy, quy, tài liệu phẩm bảo huyền cấp thượng. Khí vô cùng chân quý, thất bại một lần đều là tổn thất cực lớn. Dù sao có đại lượng tài liệu bảo ca, hơn y, hơn u, y, e, quy, quy, nơ cấp trung phẩm thì không bằng đem kỹ năng luyện bảo ca, hơn y, hơn u, y, e, quy, quy, nơ cấp trung phẩm củng cố. Đắc. Sau đó mới tới huyền cấp thượng phẩm bảo khí, số lần thất bại càng ít thì lãng phí tài liệu càng ít. Mà người hoàng gia chúc mừng năm mới lại cùng nhau vượt qua ngày đầu tiên của thần châu tân lịch năm 970, huyền thiên mới. Tiếp tục đi vào sơn cốc bế quan, nuốt phạt mạch đan trùng kích tiên thiên cảnh cửu trọng. Huyền thiên có bí kíp địa giai cảnh hạ phẩm. Huyền Thiên có thể tu luyện tới địa gia cảnh sơ kỳ, tạm thời không cần quan tâm tới. Công pháp, một lòng tu luyện. Thần Châu tân lịch năm 970, ngày 10 tháng 1, Huyền Thiên đang trùng kích tiên thiên cảnh cửu trọng khẩn yếu quan đầu, Huyền Hồng xuất hiện ở chỗ bế quan của Huyền Thiên. Trùng kích tiên thiên cảnh cửu trọng còn cần thời gian mấy ngày. Huyền Hồng tự mình đi tới thì có chuyện quan trọng. Huyền Thiên đình chỉ tu luyện, sau đó hai người ngồi trong gian phòng đơn sơ mở miệng hỏi thăm. Phụ thân đến đây cần làm chuyện gì? Huyền Hồng nói. Sắp có đại sự xảy ra, luyện huyết tà giáo cùng thiên tinh các khai chiến chính diện. Kiếm nghịch thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 408. Chấn động thần châu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cái gì? Sắc mặt Huyền Thiên khẽ giật mình, một tiếng thét kinh hãi, hai đại tông môn nhất phẩm khai chiến chính diện không phải chuyện đùa. Chuyện này chắc chắn đảo loạn cả thần châu đại địa. Huyền Hồng nói, vào đầu tháng 1 thì luyện huyết tà giáo công kích 4 châu của Đông vực, 3 châu của Bắc vực, từ lúc triển khai tập kích có nhiều tông môn lựa chọn đầu nhập vào luyện huyết tà giáo, tông môn chống cự bị huyết tẩy, trong 3 ngày ngắn ngủi đã chiếm được 7 châu. Huyền Thiên nhíu mày, lần nữa thét lên kinh hãi. Một châu trong miệng Huyền Hồng nói không kém gơ y, nơ, gơ, a, quy, quy, o, châu. Ngạo Châu có tới 17 vương triều, chiếm một diện tích 10 mấy vạn dặm. Cả Bắc vực cũng chỉ có 18 châu, trong 3 ngày ngắn ngủi luyện huyết tà giáo đã chiếm được 7 châu, so với một nửa của Bắc vực còn nhiều hơn một nửa. Huyền Thiên cả kinh nói, trong mỗi một châu chí ít có một thế lực tam phẩm nha. Huyền Hồng nói, dưới tập kích của tôn môn nhất phẩm, thế lực tam phẩm xem là cái gì? Trong bài châu có 7 thế lực tam phẩm, trong đó thế lực tam phẩm của Bắc vực Đông Bắc Bộ 3 châu đều quy thuận luyện huyết tà giáo. Thế lực tam phẩm của 4 châu phía Bắc của Đông vực có 1 tôn quy thuận luyện huyết tà giáo, 3 tôn khác liều chết chống cự, có 2 tôn tổn thất thảm trọng, đệ tử phân tán mà chạy, còn một tông cơ hồ bị diệt toàn bộ. Bắc vực là tổng bộ của luyện huyết tà giáo 20 năm trước, quả nhiên thâm căn cố đế, thế lực tam phẩm của ba châu vậy mà quy thuận toàn bộ. Ngạo Kiếm Sơn Trang là thế lực tam phẩm, đối với Huyền Thiên đó là quái vật khổng lồ. Thiên Tinh Các cùng luyện huyết tà giáo giao chiến mới bắt đầu cũng đã có một thế lực tam phẩm bị diệt toàn bộ. Có thể nghĩ thế lực tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm trong tranh đấu này yếu ớt như con kiến, một khi cuốn vào dễ dàng bị diệt môn. 20 năm trước luyện huyết tà giáo cùng thiên tinh các tranh đấu Huyền Thiên không cách nào biết rõ, nhưng mà lúc vừa bắt

Bắc vực luyện huyết tà giáo thế lực thâm căn cố đế, chính là khối xương cứng, nghe nói thiên tinh các đã phái sứ giả tới Bắc vực, phụ trách quét sạch thế lực cứ điểm của Bắc vực luyện huyết tà giáo.